Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1500, chương 1501, Ngươi Không Phải Người. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, Thiên Tôn Động Thiên Thần Thành bên trong, kịch liệt vù vù chi âm, vang vọng thiên địa, cái này một cái chớp mắt, toàn bộ thần thành bên trong kiến trúc, đều đang nhanh chóng sụp đổ, trong lúc vô hình. Thật giống như có một cổ voi rồng, gào thét xuất hiện, đem sở hữu tất cả vật thể, tất cả đều hướng trong thành bay tới. Trong thành tu sĩ, cũng nhận được cổ lực lượng này tác dụng, không thể không cực lực ngăn cản, cực kỳ kinh người sự tình phát sinh. Theo Thanh Lâm kéo ra hắn trong tay cái kia trương màu đen trường cung, sở hữu tất cả bay tới vật thể. Lập tức hối tụ ở trường cung phía trên, hóa thành một căn thanh thế dài đến kinh người tiễn. Cái kia tiễn, tựu như cùng là bắn thần chi ma tiễn. Thanh thế to lớn, trong nháy mắt đã ngưng tụ thành hình. Lại nhìn thần thành bên trong, các loại công trình kiến trúc sớm đã không còn tồn tại. Toàn bộ thần thành, đều bởi vì này một mũi tên chi lực. Và gần một phần năm kiến trúc hóa thành đất bằng. Đáng sợ như thế hình ảnh sớm đã lại để cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Quả thực không thể tin được đây hết thảy. Xạ thần cung phía trên, cái kia cực lớn tiễn thể đủ có mấy trăm vạn dặm chi trường, nhìn về phía trên là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Cùng mà so sánh với một người trở nên quả thực như là một cái con sâu cái kiến. Oanh, ngay sau đó, theo Thanh Lâm buông ra dây cung, cái kia mũi tên dài lập tức rời dây cung mà ra. Cái này cực lớn tiễn thể, hoàn toàn là lăn lộn phóng tới đối diện Lăng Vân. Tuy là nhìn về phía trên tốc độ chậm chạp, trên thực tế lại mau lẹ như là tia chớp. Thanh Lâm, người cái này chết tiệt tạp chủng, chấm ngoặc kép, Lăng Vân khàn giọng gào thét. Sắc mặt đều kịch liệt bóp méo. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được một cái chín ấn địa ngục thần hoàng có thể thi triển ra thanh thế như vậy kinh người công kích. Đối mặt cái này một mũi tên, hắn cũng chỉ có tránh né, nhưng là hắn căn bản không kịp trách né. Cái kia cực lớn tiễn thể hoàn toàn là tiếp thiên liền địa mà đến. Thủy vừa xuất hiện tựu lại để cho hắn dưới chân tế đàn kịch liệt nứt vỡ. Đáng sợ tiễn thể, lại để cho hắn hô hấp dồn dập, trốn đều không có chỗ đi trốn. Rơi vào đường cùng, Lăng Vân chỉ có thể bị động đón đỡ một kích này. Cái này một cái chớp mắt, hai tay của hắn liền chấn. Nửa bước thánh vực thần hoàng tu vi, bị hắn bày ra đến mức tận cùng. Từng tòa núi lớn, bị hắn dùng đại pháp lực sinh sinh đưa đến, từng khỏa tinh thần, bị hắn dùng đại thần thông luyện hóa tới, còn có từng tòa thành cổ, chắn tiền phương của hắn, vì hắn ngăn cản cái này một mũi tên chi lực, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, va chạm kịch liệt chi âm, trước tiên vang vọng thiên địa, chấn đắc cái này toàn bộ một tòa thần thành, đều là ù ù rung động. Khả dĩ chứng kiến, quay chung quanh thần thành, vô tận tuế nguyệt mà không ngã tường thành, như là lún xuống núi lớn, liên tiếp ầm ầm sụp xuống. Về phần Lăng Vân, tuy nhiên bố trí xuống tầng tầng lớp lớp phòng ngự, lại bị xạ thần cung một trong tiễn, liên tục xuyên thủng, cái kia cực lớn tiễn thể, tuy nhiên đã ở rạn nứt, đã ở nứt vỡ, nhưng là hắn quá lớn. Quá dài, đợi đến lúc Lăng Vân vội vàng phía dưới bố trí sở hữu tất cả phòng ngự toàn bộ bị chấn nát. Mũi tên dài cũng mới gần kề bị hủy diệt non nửa. Còn thừa lại hơn phân nửa tiễn thể, tách ra kỳ dị hào quang, tiếp tục hướng Lăng Vân mãnh liệt tới. Điều đó không có khả năng. Lăng Vân khàn giọng kêu to, hoàn toàn khó có thể tiếp nhận chuyện như vậy thực. Hắn là nửa bước thánh vực thần hoàng, thực lực siêu nhiên, lại bị một cái chín ấn địa ngục thần hoàng như thế đối đãi. Đây là hắn chỗ không cách nào thừa nhận. Cái này một cái chớp mắt, hắn quanh thân cao thấp, bổn nguyên chi lực mãnh liệt không dứt tại thân thể của hắn chung quanh, hình thành cuối cùng một đạo phòng ngự. Thị phi thành bại, ngay tại này một kích cực lớn đoạn tiễn, trong lúc nói chuyện đã đến trước mặt. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, chấn đắc nhân tâm thần đều chịu loạn chiến thanh âm truyền ra. Cự tiễn trùng trùng điệp điệp đụng vào Lăng Vân trên người. Một sát na kia, cự tiễn tại một hồi nổ vang bên trong, nhanh chóng rạn nứt, tiêu tán. Thế nhưng mà Lăng Vân qua loa bố trí cuối cùng một đạo phòng tuyến, cũng là hào quang run run không chỉ, lập tức tùy thời đều có vỡ vụn phong hiểm. Phanh, chấm ngoặc kép, cuối cùng nhất, cuối cùng một đoạn kiếm thể tán loạn, mà Lăng Vân phòng ngự cũng cuối cùng khó có thể chèo chống, vỡ vụn, chỉ một thoáng, chấn nhân tâm thần năng lượng hướng phía bốn phương tám hướng tàn sát bừa bãi mà ra. Tế đàn mọi người xung quanh, tuy nhiên sớm làm ra quyết định ly khai chỗ này, nhưng là tốc độ của bọn hắn lại há có thể nhanh hơn được cái kia tàn sát bừa bãi năng lượng. Gần kề một thời gian nháy con mắt, những người này đã bị cái này đáng sợ năng lượng phong bạo đuổi theo, sau đó thôn phệ. Mấy chục vạn người đều là liền kêu thảm thiết đều không thể phát ra một tiếng, đã bị cái này cổ đáng sợ năng lượng cho hủy diệt. Từ đầu đến cuối cùng, thậm chí liền một hạt hơi bụi cũng không từng lưu lại. Đáng sợ như thế hình ảnh, lại để cho rất nhiều may mắn chạy ra thăng thiên người, đều là thân thể như là run rẩy đồng dạng kịch liệt run rẩy, khó có thể nhìn thẳng vào cái này đáng sợ hết thảy. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, Lăng Vân Tứ không kiêng sợ cười tiếng vang lên. Thanh Lâm, a hát Thanh Lâm, ngươi cuối cùng chỉ là một gã chín ấn địa ngục thần hoàng. Bổn minh chủ không sợ ngươi, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Cho dù xử đi ra a, bằng không thì ngươi không có cơ hội rồi. Thoại âm rơi xuống, Lăng Vân lập tức như là một cái cú vò, mở ra hai tay, hướng phía Thanh Lâm đánh giết mà đi. Lúc này trong quá trình, hắn quanh thân tà dị lực lượng lưu truyền, trận trận hắc sao sao sương mù tự trên người của hắn tuôn ra, tràn ngập hướng Thanh Lâm. Cái này màu đen ma vụ cực kỳ tính ăn mòn, một khi nhiễm, cho dù thánh vực thần hoàng cũng muốn không chết tức tổn thương. Đây là người linh chi tổ lưu lại ma vụ, cực kỳ đáng sợ. Giờ phút này, Thanh Lâm biểu hiện trên mặt nghiêm túc và trang trọng. Hắn cũng thật không ngờ, xạ thần cung một trong tiễn, vậy mà chưa từng chém giết Lăng Vân, nửa bước thánh vực thần hoàng. Kỳ thật thực lực đúng là khủng bố như thế. Bất quá Thanh Lâm không có chút nào sầu lo. Hắn có càng cường đại hơn sát chiêu chờ Lăng Vân. Lăng Khư dục nghiệt, hôm nay Thanh Mỗ muốn ngươi chết, ngươi tự sống không đến ngày mai. Thanh Lâm một tiếng thét dài, trưởng chỉ tầm đó, một thanh trường kiếm ngưng tụ thành hình, đón lấy một kiếm chém ra. Trong hư không, lập tức có hàng tỷ đạo sáng chói kiếm khí đồng thời xuất hiện, đem cái kia hắc sao sao sương mù đánh sơ xác, đón lấy hướng Lăng Vân chém giết mà đi. Đây cũng không phải là vạn kiếm quy nhất, mà là Thanh Lâm lấy được rất nhiều kiếm đạo trong truyền thừa một loại. Đối phó Lăng Vân như vậy tồn tại, Thanh Lâm còn không đến mức vận dụng mạnh nhất một trong kiếm. Kiếm pháp này, sát phạt chi lực dày đặc, tên là sát kiếm. Cái này một cái chớp mắt, theo sát kiếm vừa ra, toàn bộ trong hư không sở hữu tất cả lực lượng, tất cả đều hóa thành kiếm khí, chém về phía Lăng Vân. Lăng Vân ở đâu bái kiến như thế kiếm đạo, trước tiên sắc mặt đại biến, vô ý thức biến tiến công đề phòng thủ. Thế nhưng mà cái kia hàng tỷ đạo kiếm khí đồng thời chém rụng mà xuống, lập tức lại để cho hắn quanh thân xuất hiện từng đạo sâu có thể đụng cốt miệng vết thương. Linh hồn cũng đi theo bị trọng thương. Suy, chấm ngoặc kép. Suy, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, Thanh Lâm kiếm trong tay, lại là một hồi chém liên tục, lập tức có thêm nữa. mà lại đồng dạng kinh tài tuyệt diễm kiếm pháp thi triển. Kiếm kia pháp, tầng tầng lớp lớp, tuy nhiên kiếm thế tất cả không giống nhau, nhưng đều là lăng lệ ác liệt vô cùng, lại để cho Lăng Vân đáp ứng không xuể. Cái thời gian nháy con mắt, Lăng Vân là được một cỗ bộ xương, hắn huyết nhục bị Thanh Lâm toàn bộ chém rụng, tính cả hắn linh hồn cùng bổn nguyên chi lực, cùng nhau nhận lấy càng thêm đáng sợ trọng thương. A hát, Thanh Lâm, ngươi không phải người, ngươi sao có thể nắm giữ nhiều như vậy kiếm đạo thần thông? Lăng Vân linh hồn khàn giọng gào thét, lại là căn bản không ngăn cản được Thanh Lâm đối với hắn lăng lệ ác liệt công kích. Chỉ có thể cực kỳ bị động, từng bước một đi về hướng hủy diệt. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.